Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy, tôi có một người bạn nữ tên cũng có chữ Thiến, thật đúng là vận mệnh giống y hệt những gì kỳ sư nói. Thế giới này thật huyền a, còn họ Hà của cô. Kỳ Diêu Quang nói tiếp, một bên là bộ nhân, mang ý nghĩa cô đơn, chữ Khả tách ra thành Đinh và Khẩu, Đinh là lửa. Khẩu là tranh chấp, điều này giải thích tại sao tính cách của cô nóng này, dễ xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp với người khác. Điều này ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ xã hội của cô. 666, thật hay giả vậy, một cái tên mà thôi lại có thể có cách giải thích như thế. Hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của một con người, tôi không tin. Dù những người đang xem phòng phát sóng trực tiếp tin hay không, sau khi trải qua việc Kiệt Kiệt bị mang đi, giờ kỳ sư nói gì cô cũng tin. Cho nên khi nghe Kỳ Giao Quang nói như vậy, Hà Thiến cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy tôi phải làm sao? Đổi tên à? Còn tên con tôi, có vấn đề không? Có cần đổi không? Kỳ Diêu Quang điềm tĩnh đáp. Đổi tên đúng là có thể thay đổi vận mệnh. Gửi tôi bát tự của cô và con vào tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ giúp hai người lựa chọn hai cái tên phù hợp. Nhưng nói trước, một cái tên 10 vạn. Phòng livestream rộn ràng, ha ha ha, Kỳ đạo trưởng, chuyện gì cũng có phương án giải quyết, tiền đúng chỗ là được, a này. 20 vạn đối với người khác mà nói có thể là một số tiền lớn, nhưng với Hà Thiến, người đã lăn lộn mạng internet lâu như vậy, số tiền tiết kiệm tồn được không phải là con số nhỏ, thì 20 vạn chỉ là một cái chớp mắt. Huống chi, tiền tiêu rồi còn có thể kiếm lại được, vận khí tốt thì về sau có thể còn kiếm được rất nhiều. Ngược lại nếu vận khí xấu, như lời kỳ sư nói, đừng nói là 20 vạn, có nhiều hơn thì cũng vì gặp vận rùi, ốm đau bệnh tật liên tục mà tan hết. Tiền này cần thiết tiêu, không thành vấn đề, cảm ơn đại sư, Hà Thiến nói, sau đó cô gửi tin nhắn riêng và gửi yêu cầu thêm bạn tốt vào danh sách cho Kỳ Giao Quang, rồi sau đó liền offline. Được rồi, còn ai muốn xem bói nữa không? Một ngày 3 quẻ, còn 2 quẻ nữa. Kỳ Giao Quang nói, quẻ kế tiếp liền bắt đầu tính phí, 3.000 một quẻ, Kỳ Giao Quang nói, đồng thời thao tác mời ngẫu nhiên, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này không hề ra sai lầm. Màn hình trực tiếp sáng lên, Kỳ Giao Quang nhấn vào nút, mời ngẫu nhiên, cách chương.